Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Bạn đang nghe bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Thật ra, những lễ vật này đều không phải là do chị mua đâu, là Kiều Minh Húc, anh ấy mua đấy. Mạch Tiểu Miên thật sự không muốn rát vàng lên trên mặt của mình cho nên bèn lên tiếng mà giải thích. Em biết ạ, nhưng anh của em cùng với chị là một mà. Anh ấy mua thì cũng có khác gì là chị mua đâu, dù sao em cũng thích chị. Kiểu Mai Kim nóng nồng đeo chiếc cặp pha lê lên trên mái tóc xoăn của mình, chớp mắt nhìn cô rồi hỏi, trông đẹp không ạ? Đẹp lắm. Mạch Tiểu Miên gật đầu, chiếc kẹp pha lê kia đúng là rất phù hợp với cô bé, ghim vào mái tóc nâu hơi xoăn của cô ấy, làm cho khuôn mặt dễ thương của cô ấy trở nên nổi bật và tỏa sáng giống như một nàng công chúa trong chuyện cổ tích vậy. Không thể phủ nhận rằng gen của nhà họ Kiều thật sự rất tốt. Kiều Minh Húc cao giáo, đẹp trai, còn Kiều Mai Kim thì xinh đẹp, yêu kiều, tuyệt đối là một người đẹp tiêu chuẩn. Tuy nhiên sự tương phản về tính cách giữa hai người bọn họ thật sự là quá lớn. Một người thì thâm trầm, lạnh lùng, người còn lại thì trong sáng đáng yêu. Kiều Mai Kim vui vẻ, nắm cánh tay của Mạch Tiểu Miên, nhõng nhẽo, dắt cô đi cùng, vừa đi vừa không ngừng nói chuyện, phiếm. Điều này làm cho Mạch Tiểu Miên phần nào xua tan đi được cảm giác xa lạ khi mới bước chân vào nhà họ Kiều. Ông nội, cha mẹ, chị dâu con thích nhất đã đến rồi. Vừa bước vào cửa, Kiều Mai Kim đã kêu oang oang. Tâm trạng của Mạch Tiểu Miên vẫn hơi khẩn trương. Cô nhìn xung quanh những người đang ngồi trong phòng. Cô chỉ biết Kiều Thanh, vợ chồng Kiều Hoành Vũ. Còn những người khác thì cô không nhận ra. Tuy nhiên, lúc Hoàng Mai đưa cô đi dạo phố đã giới thiệu những thành viên khác của nhà họ Kiều để cho cô nghe, vì thế cô cũng đã ghi nhớ được ở trong lòng. Nhìn thoáng qua, cô cũng có thể đoán được ai ra ai rồi. Kiều Thanh nhìn thấy cô, ông là người đầu tiên đứng lên, cười hiền hậu và nói, Tiểu Miên đến rồi à, mau ngồi xuống đi. Những người khác nhìn thấy Kiều Thanh đứng lên, đương nhiên cũng phải đứng dậy, ánh mắt đánh giá nhìn về phía Mạch Tiểu Miên. Xin chào, thật xin lỗi bởi vì đến muộn làm cho mọi người đợi lâu rồi. Mạch Tiểu Miên có chút lo lắng khi lần đầu tiên bị nhiều người vây quanh tựa như một con thú trong vườn bách thú vậy. Tuy nhiên cô đã quen với vẻ ngoài điềm tĩnh. Vì vậy trong mắt của người khác cô không hề căng thẳng chút nào cả, ở cổ cô có một loại khí chất lạnh nhạt bẩm sinh. Điều này khiến cho Kiều Thanh và vợ chồng Kiều Hoành Vũ rất hài lòng. Kiều Mai Kim khoác tay Mạch Tiểu Miên tự giới thiệu từng thân thích trong dòng họ cho cô, có chú thím, anh chị em họ. Mạch Tiểu Miên lễ phép chào hỏi từng người, tặng quà cho bọn họ. Kiều Minh Húc vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, nhận ra cô không hề tặng nhầm những món quà mà anh đã chuẩn bị. Hơn nữa thái độ của cô đối với mọi người khá tốt, đáng để khen ngợi, đúng mực, tự nhiên, không xu nịnh. Điều này làm cho người khác không thể nào bắt bẻ được. Tuy nhiên từ góc độ cá nhân của Mạch Tiểu Miên mà nói, nếu như không có Kiều Mai Kim ở bên cạnh điều chỉnh bầu không khí, có lẽ ít nhiều cô sẽ không thích ứng được. Bởi vì có cô nàng chọc cười mọi người cho nên cô cũng cảm thấy thoải mái hơn. Mọi người trò chuyện một lúc, bầu không khí có vẻ không tệ lắm, sau đó đến lúc chuẩn bị ăn tối. Cách ăn uống và cử chỉ của Mạch Tiểu Miên đều ổn, không xuất hiện bất kỳ cảnh tượng lúng túng nào cả. Ăn uống ngon miệng, còn chăm sóc người khác rất chu đáo. Có phong cách của một người phụ nữ gia đình, Kiều Thanh âm thầm hài lòng. Ở trên người của Tiểu Miên, ông có thể nhìn thấy hình dáng của vợ mình trên đó. Điều này khiến cho ông càng yêu thích Tiểu Miên hơn. Sau bữa tối, mọi người tụ tập trò chuyện, mỗi một người di chuyển riêng. Kiều Thanh cố ý bảo Kiều Minh Húc dẫn Tiểu Miên về phòng mình để vun vén mối quan hệ tình cảm giữa hai người bọn họ. Kiều Minh Húc bất đắc dĩ đồng ý, Mạch Tiểu Miên đi sau lưng của anh, đến chỗ không có ai cô nói. Anh không muốn tôi vào thăm phòng của anh cũng không sao cả, tôi đi dạo một vòng là được rồi. Kiều Minh Húc nhìn cô rồi nói, không có gì. Hai người đi bên cạnh nhau, không có chủ đề nào để nói cả, thế nên chỉ có thể im lặng bước đi, ở đây. Kiều Minh Húc chỉ vào ba dãy phòng lợp ngói lưu ly ở phía sau nhà rồi nói, đây là phòng mà ông nội phân cho tôi. Bây giờ các căn phòng thường được xây theo kiểu biệt thự, cao ốc mang phong cách châu Âu, thế nhưng nhà của anh lại có kiến trúc cổ xưa như thế này, đúng là vô cùng đặc biệt. Mạch Tiểu Miên cười, nói khi nhìn thấy dãy nhà được bao phủ bởi rừng trúc ở trước mặt, đều là tổ tiên của chúng tôi lưu truyền lại. Kiều Minh Húc giải thích, ông nội của tôi cố chấp tin rằng con người phải sống gần với hơi đất thì mới có thể khỏe mạnh được. Trong phong thủy cổ học, đúng là có nói như vậy. Sau khi chúng ta kết hôn, sẽ sống ở đây hay là dọn ra ngoài ở? Mạch Tiểu Miên vốn cho rằng toàn bộ người nhà họ Kiều đều sống chung trong một ngôi nhà lớn. Nhưng không ngờ mỗi một người lại có một khoảng không gian độc lập như vậy. Dọn ra ngoài ở, bình thường tôi cũng ở ngoài, một tuần mới về nhà một lần. Người nhà anh không phản đối sao? Ông nội đồng ý, vậy thì tốt. Mặc dù phòng ở nơi này tương đối độc lập, nhưng dù sao đều ngẩng đầu không gặp, cúi đầu không gặp, mỗi ngày đều phải đối mặt với người nhà họ Kiều. Cô sợ một ngày sẽ bị bại lộ, còn không bằng ra bên ngoài tự do tự tại hơn một chút. Kiều Minh Húc đẩy cửa gian phòng ở giữa ra để cho Mạch Tiểu Miên đi vào. Bố cục bên trong vẫn theo phong cách cổ xưa, thảm màu đỏ sậm. Ở giữa có một bàn trà nhỏ nổi bật, trên vách tường cũng treo những bức tranh phong cảnh tao nhã, rất hài hòa, mang lại cảm giác nhỏ nhã. Khó có thể tưởng tượng được đây là phòng của Kiều Minh Húc mà không phải là phòng của một học giả nho nhã. Lúc này điện thoại di động của Kiều Minh Húc vang lên. Anh nhìn tên người hiển thị, sau đó bảo Mạch Tiểu Miên cứ tùy ý quan sát đi ra ngoài nghe điện thoại. Mạch Tiểu Miên nhìn xung quanh căn phòng khách nhỏ này, nhìn thấy ở trên bàn có một quả cầu pha lê rất đặc biệt cho nên không khỏi tò mò cầm lên xem thử. Bỏ xuống. Giọng của Kiều Minh Húc đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến, mang theo cả chút nóng nảy và trách cứ. Mạch Tiểu Miên bị tiếng quát đột ngột của anh làm cho sừng sốt, tay run lên khiến cho cô không cầm chắc được. Quả cầu thủy tinh trên tay của cô trực tiếp rơi xuống đất, vỡ tan tành. Kiều Minh Húc bước nhanh đến dùng hết sức đẩy cô một cái. Mạch Tiểu Miên bị quả cầu pha lê vỡ làm cho hoảng sợ, không hề phòng bị. Hơn nữa cô đang mang giày cao gót, bị anh đẩy mạnh như vậy khiến cô loạng choạng ngã xuống đất, đầu đập vào góc bàn, đau đến mức ứa nước mắt. Nhưng Kiều Minh Húc lại không để ý tới cô, mà đang cúi đầu đau lòng nhìn mảnh vỡ ở trên sàn. Khi nhìn rõ quả cầu pha lê của mình không còn nguyên vẹn nữa, anh tức giận, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Mạch Tiểu Miên đang lảo đảo đứng che cái trán của mình rồi quát lớn. Cô cố ý làm vậy à? Tôi xin lỗi. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy anh lo lắng về quả cầu pha lê như thế, cô đoán có lẽ đó là vật vô cùng quan trọng với anh, chỉ có thể áy náy nói xin lỗi. Xin lỗi sao? Đôi mắt đen của Kiều Minh Húc càng trở nên lạnh lùng hơn, lạnh nhạt nói với cô. Nói một tiếng xin lỗi của cô có thể làm cho quả cầu của tôi lành lặn được hay không? Tôi sẽ bồi thường cho anh. Trái tim của Mạch Tiểu Miên cũng trở nên tắc nghẽn, khó nhọc nói ra. Bồi thường. Kiều Minh Húc hừ lạnh. Cô vĩnh viễn không có khả năng bồi thường nổi đâu. Đúng vậy, tôi nghèo. Nhưng cho dù táng ra bại sản, tôi cũng nhất định sẽ bồi thường cho anh. Cô cho rằng đây là thứ có thể trả được bằng tiền sao? Kiều Minh Húc cúi đầu nhặt từng mảnh vỡ của quả cầu pha lê lên, lạnh lùng nói. Cô cút ngay ra ngoài cho tôi. Bây giờ tôi tạm thời không muốn thấy mặt cô. Mạch Tiểu Miên nhìn anh che cái trán đang chảy máu rồi bước ra ngoài. Nhưng tay của cô làm sao có thể che được vết máu này cơ chứ? Máu đỏ tươi từ trên cái trán chảy xuống gương mặt của cô đầy tanh tưởi. Lúc này vừa vặn Kiều Mai Kim đi tới, nhìn thấy dáng vẻ bê bết máu của cô cũng bị dọa sợ. Chị dâu, chị bị làm sao vậy? Sao lại chảy máu? Đụng phải chỗ nào sao? Vô tình va vào góc tường ấy mà. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy ánh mắt quan tâm của cô ấy. Có lẽ vì vừa rồi bị ủy khuất cho nên trong lòng đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác xúc động muốn khóc. Tuy nhiên cô kìm lại được, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà mỉm cười. Thật là sao lại bất cẩn như vậy, anh của em đâu, anh ấy mặc kệ chị sao? Kiều Mai Kim không hài lòng nói, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, Mai Kim à, chị muốn đi về trước, em giúp chị chuyển lời cho ông nội và những người khác nhé, đừng nói cho họ biết về tình huống của chị. Mạch Tiểu Miên nói, chẳng lẽ là anh em đẩy chị sao, anh em xấu xa như vậy? Kiều Mai Kim nghi ngờ hỏi, không phải đâu, là chị tự ngã, chị không nói chuyện với em nữa. chị phải nhanh về cầm máu và khử trùng thôi, làm phiền em báo lại giúp chị. Mạch Tiểu Miên nói xong không nghe Kiều Mai Kim nói nữa, vội vàng rời đi. Chị dâu, vậy để em chở chị ra ngoài chứ, chỗ này nhà chúng ta căn bản không thể nào bắt taxi được. Kiều Mai Kim đuổi kịp cô. Mạch Tiểu Miên biết cô ấy không nói sai, nhưng cũng không thể làm gì khác trong bộ dạng này cả. Đi đến bãi đậu xe, Kiều Mai Kim lái một chiếc xe màu đỏ rất phong cách đi tới. Tiểu Miên ngồi lên. Tốc độ lái xe của Kiều Mai Kim đúng là rất kinh người, vượt trái vượt phải, liên tục khiến cho Mạch Tiểu Miên vô cùng hoảng hồn. Mạch Tiểu Miên không để cô ấy đưa mình về nhà mà chạy đến căn hộ của mình, tránh cho mẹ lo lắng. Kiều Mai Kim bướng bỉnh muốn dìu cô lên. Đây là nhà riêng của chị à? Kiều Mai Kim quan sát không gian rộng chưa tới 50 mét vuông này được bài trí vô cùng đơn giản, chỉ với một cái ghế và một cái bàn, còn có một cái giường và một cái tủ trông rất đơn sơ, hoài nghi hỏi. Ừ, mỗi lần giám định xong chị tới đây tắm rửa rồi mới về nhà. Mạch Tiểu Miên vừa nói vừa lấy hòm thuốc ra. Máu đã ngừng chảy cho nên chỉ cần khử trùng là được. Cô cố gắng soi gương để khử trùng nhưng Kiều Mai Kim lại nhất quyết phải giúp cô một tay. Vốn tưởng rằng Kiều Mai Kim là một cô gái được nuông chiều cho nên tính tình tùy tiện, không thể làm được loại chuyện này. Nhưng không ngờ, cách xử lý vết thương của cô bé vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ. Điều này làm cho cô cảm thấy ngạc nhiên. Không ngờ em lại có ngón nghề đỉnh như vậy phải không? Kiều Mai Kim băng bó vết thương lại cho cô rồi nhe răng cười nói. Đó là do tình thế ép buộc thôi, hồi cấp 2 em thích một nam sinh, cậu ấy thích đánh nhau, thường xuyên bị thương, thế nên em cũng đã từ từ luyện ra được cách xử lý vết thương thuần thục thế này. Lúc Kiều Mai Kim nói đến đây, giọng nói trong trẻo của cô bé có hơi trở nên ảm đạm, ánh mắt lóe lên một chút đau xót, sau đó thì sao? Sau đó bọn em chia tay, em cũng không gặp lại anh ấy nữa. Kiều Mai Kim mím môi cười một tiếng rồi nói, đó chỉ là giấc mộng thời niên thiếu của em mà thôi, bây giờ nghĩ lại có chút thương cảm ấy mà. Mà điều càng buồn hơn đó là hình như em không có cách nào thích một người khác nữa. Lời nói của cô ấy khiến cho Mạch Tiểu Miên nghĩ đến Trình Bắc Thiên, ở trong lòng giống như bị va mạnh. Sau Trình Bắc Thiên, cô không thể yêu ai được nữa, một người dùng hết tình yêu của mình cho mối tình đầu khi đó. Thật sự sẽ không thể yêu thêm một ai khác nữa cả. Không nghĩ tới, một cô gái nhỏ trong sáng như Kiều Mai Kim cũng như vậy. Chị dâu, Kiều Mai Kim ngồi trước mặt cô tha thiết nhìn cô rồi nói, hãy yêu anh trai em thật tốt được không? Mạch Tiểu Miên nhìn cô ấy mím môi không nói gì. Chị dâu, em nghĩ rằng chị cũng biết về Lâm Ngọc nhỉ? Em không thích Lâm Ngọc, cô ta không hợp với anh trai em. Kiều Mai Kim rất trực tiếp nói, nhưng em thích chị, hy vọng chị có thể nắm tay cùng với anh trai em cùng nhau đi đến Bạc Đầu. Mạch Tiểu Miên cười khổ hai tiếng, cô thật sự không thể hiểu được Lâm Ngọc đã làm gì mà khiến cho cả nhà họ Kiều chán ghét cô ta đến như vậy. Chị dâu, em nói thật, em cũng biết trong lòng của anh trai em bây giờ chỉ có Lâm Ngọc thôi, anh ấy là bởi vì ông nội mà buộc phải ở bên cạnh chị. Nhưng mà chỉ cần chị chịu yêu anh ấy thật tốt, anh ấy nhất định sẽ dần dần yêu chị. Em cảm thấy chị là một người rất đáng để yêu và làm cho người khác tin tưởng. Chỉ khi chị ở đây, em giao chị cho anh trai em và giao anh trai em cho chị thì em mới yên tâm. Kiều Mai Kim chăm chú nhìn cô rồi nói, nghe giọng điệu của em giống như anh trai em rất tội nghiệp, cần một người quan tâm chăm sóc vậy. Đúng vậy, anh trai của em thật sự rất đáng thương. Lúc anh ấy 5 tuổi, mẹ ruột vì cứu anh ấy mà bị tai nạn xe hơi qua đời. Nghe nói lúc đó anh ấy hoàn toàn bị choáng váng, tự kỷ một thời gian rất lâu. Đến năm 10 tuổi, anh ấy mới có thể một lần nữa mở miệng nói chuyện lại. Kiều Mai Kim nói tới đây, giọng nói có chút nghẹn lại. Hả? Trịnh Thái Mai không phải là mẹ ruột của anh ấy sao? Mạch Tiểu Miên kinh ngạc. Bà ấy là mẹ ruột của em, nhưng không phải của anh trai em. Lúc anh trai còn nhỏ thì mẹ em mới kết hôn với cha, cho nên khoảng cách tuổi tác giữa anh trai của em và em hơi lớn. Mẹ em rất tốt với anh trai, nhưng dù tốt đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể nào bù đắp được tình cảm ruột thịt của mẹ. Cho nên trong lòng của anh ấy vẫn luôn có bóng ma. Sau khi nghe được những lời Kiều Mai Kim nói, cơn giận trong lòng của Mạch Tiểu Miên đối với Kiều Minh Húc cũng được hóa giải. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng của anh bây giờ, còn tưởng rằng đó là tính cách trời sinh, hóa ra là bởi vì có vết thương lòng từ thuở nhỏ. Chị dâu, chị hãy hứa với em sẽ yêu anh trai em thật tốt nhé. Tiểu Mai Kim lại nhấn mạnh thêm một lần nữa, Mạch Tiểu Minh không trả lời. Cô không phải thánh mẫu, cũng đã qua cái tuổi ngây ngô về mộng tưởng về tình yêu, cũng không cho rằng nếu cô yêu ai đó thật tốt thì người ta sẽ yêu mình. Tình yêu là chuyện tình cảm giữa hai người yêu nhau, chỉ một bên tình nguyện thì sẽ mang lại kết cục ảm đạm mà thôi. Tuy nhiên vì đã ký hợp đồng hôn nhân 3 năm với Kiều Minh Húc cho nên cô sẽ cố gắng hết sức để làm trọn vẹn chức trách của một người vợ với anh ta trong 3 năm này. Nghĩ đến chuyện chỉ vì một quả cầu pha lê mà anh ta bỏ mặc không để ý tới cô, trong lòng của cô chợt trở nên lạnh lẽo trong nháy mắt. Sau khi Kiều Mai Kim rời đi, Mạch Tiểu Miên lại nghĩ đến quả cầu pha lê đó. Cô quyết định đi khắp các con phố xem thử có tìm được hay không. Nhưng mà sau khi tìm tất cả các cửa hàng lưu niệm ở xung quanh, ai cũng không có. Lo cha mẹ sẽ nhìn thấy vết bầm tím trên trán của cô chỉ có thể gọi điện về nhà nói dối rằng có một vụ án khẩn cấp cần giám định, tối nay cô không về được, chỉ có thể nghỉ ngơi trong căn hộ của mình. Vì để tránh cho sự truy hỏi của mẹ về tình huống ở nhà họ Kiều, cô vừa nói xong đã vội vàng dập máy. Buổi sáng ngày hôm sau, cô tiếp tục công việc tìm kiếm ở các khu vực khác nhau của thành phố. Cuối cùng trời không phụ lòng người, trong một cửa hàng đồ lưu niệm cũ, chủ cửa hàng còn cất giữ một quả cầu pha lê tương tự như vậy. Tuy nhiên ông ta đòi giá hơn 10.000 tệ mới chịu bán. Mạch Tiểu Miên đành phải dùng hết số dư cuối cùng trong thẻ của mình để mua một quả cầu pha lê giống hệt quả cầu của Kiều Minh Húc với giá cao ngất ngưởng. Cô gọi điện thoại cho Kiều Minh Húc và nói: anh có thể gặp tôi một lát được không? Không có việc gì để gặp nhau cả. Giọng nói của Kiều Minh Húc lạnh lùng không một chút cảm xúc, giống như một lưỡi dao cứa vào trong tim cô trong mùa đông lạnh lẽo này vậy. Tuy nhiên đó là lỗi của cô, thế nên cô cũng chỉ có thể kiên nhẫn nuốt cơn tức xuống rồi nói: tôi có chuyện muốn tìm anh, tôi đang bận, đến phòng làm việc của tôi đi. Kiều Minh Húc nói xong, ngay cả lời tạm biệt cũng không có, lập tức cúp điện thoại. Mạch Tiểu Minh cầm quả cầu pha lê đi đến tập đoàn Kiều Thị, cô gọi vào di động của Hoàng Mai trước. Hoàng Mai vừa nghe máy đã vội chạy xuống dưới lầu đón cô, đưa cô lên tầng. Mạch Tiểu Miên một mình đi vào phòng làm việc của Kiều Minh Húc. Phòng làm việc được trang trí vô cùng sáng sủa, rộng rãi, khuôn mẫu. Lúc này Kiều Minh Húc đang ngồi trên ghế da lớn màu đen, cúi đầu phê duyệt văn kiện. Nhìn thấy Mạch Tiểu Miên đi tới cũng chỉ hơi ngẩng đầu lên, sau đó vô cùng lạnh nhạt mà nói: chờ một chút. Mạch Tiểu Miên cũng chỉ có thể ngồi xuống ghế sofa bên cạnh để chờ đợi. Kiều Minh Húc tiếp tục bận rộn công việc của mình. Mạch Tiểu Minh không có việc gì làm, tầm mắt liền rơi vào trên người của anh. Kiều Minh Húc cúi đầu đọc tài liệu, dáng vẻ lãnh đạm, vô cùng tập trung, dường như không chú ý đến cô. Đường nét trên gương mặt rất rõ, từng đường cong phát họa vô cùng tuấn tú dưới ánh mặt trời nhàn nhạt từ cửa sổ chiếu vào, trông có vẻ không chân thật lắm. Thật đẹp trai. Mặc dù Mạch Tiểu Miên đã bước qua tuổi mơ mộng nhưng vẫn không nhịn được mà khẽ thở dài một tiếng. Không biết có phải cố ý hay không, Kiều Minh Húc giống như quên mất cô vậy, cứ xem tài liệu rồi gọi điện thoại, hoàn toàn không nhìn thấy cô ở trước mặt mình. Mạch Tiểu Miên thấy anh giống như có rất nhiều việc phải làm, căn bản cũng không thể rảnh rỗi được một chút cho nên đành chờ đợi. Cứ như vậy cô đợi hơn nửa tiếng đồng hồ nhưng anh vẫn xem cô như không tồn tại. Cô không thể kiên nhẫn được nữa, đặt quả cầu pha lê xuống bàn không nói với anh tiếng nào mà chuẩn bị rời đi. Ngay lúc cô định kéo cửa ra, Kiều Minh Húc lên tiếng: muốn đi sao? Mạch Tiểu Miên buông lỏng, nắm cửa quay người lại nói: ừ, anh bận mà. Chuyện gì? Giọng điệu của Kiều Minh Húc vẫn lạnh lùng như hôm qua, điều này làm cho cô không thoải mái. Cô trở lại bàn làm việc, cầm hộp đựng quả cầu pha lê lên rồi đặt lên bàn anh rồi nói: cái này cho anh. Cái gì vậy? Một quả cầu pha lê. Cô mở hộp và lấy ra quả cầu pha lê ở bên trong rồi nói: giống quả cầu ban đầu của anh. Kiều Minh Húc nhìn quả cầu pha lê, sự lạnh lùng trong mắt càng sâu hơn. Anh nói: trên đời này sẽ không có món đồ nào giống như vậy được cả, cầm về đi. Tôi biết ý nghĩa của nó không giống nhau, nhưng tôi chỉ có thể bồi thường cho anh như vậy được thôi. Mạch Tiểu Miên nói xong liền xoay người rời đi. Soảng, một âm thanh vỡ vụn vang lên sau lưng cô, trái tim cô khẽ giật mình. Cô quay lại, quả cầu pha lê cô vất vả tìm kiếm cả ngày đã bị anh ném xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh. Sắc mặt của Kiều Minh Húc tối sầm lại, lạnh lùng giống như thể cả thế giới này đều mắc nợ anh. Bạch Tiểu Minh cảm thấy trái tim mình giống như bị một bàn tay to lớn bóp chặt đến khó thở. Cô không có cách nào để đối mặt với những gì đang xảy ra trước mắt mình. Thế nên cô nhanh chóng kéo cửa rồi rời đi ngay lập tức. Bạch Tiểu Thư, cô muốn đi sao? Hoàng Mai thấy cô bước ra bèn hỏi. Bạch Tiểu Minh gật đầu cũng không nói nhiều, bước vào thang máy vừa đúng lúc mở ra. Khi cánh cửa thang máy đóng lại, cô có cảm giác trái tim của mình dường như cũng đã bị đóng lại vậy. Ngón tay trở lên lạnh băng, tựa lưng vào thành thang máy, tâm trạng cũng từ từ chùn xuống theo thang máy. Cửa thang máy lại mở ra, người bước vào là Lãnh Kiều Thi, vị hôn thê của Phùng Quang Hiển. Lãnh Kiều Thi mặc một bộ vest sang trọng màu đen, búi tóc cao, mang theo một chiếc cặp kính màu đen tinh xảo, trông dáng vẻ giống như một người phụ nữ mạnh mẽ và thuần thục. Cô ta nhận ra Mạch Tiểu Miên, khóe môi hờ hững cong lên một nụ cười châm chọc. Mạch Tiểu Miên và cô ta chỉ mới gặp nhau hai lần mà thôi, xem như không quen biết. Lúc này cô cũng không có tâm trạng nào để chào hỏi, chỉ nhàn nhạt nhìn Lãnh Kiều Thi một cái. Lãnh Kiều Thi cũng không nói gì mà dùng ánh mắt cao ngạo nhìn Mạch Tiểu Miên. Bầu không khí kỳ lạ tràn trong chiếc thang máy nhỏ. May mắn thay loại tình huống này không kéo dài lâu, thang máy đã đến tầng trệt. Lãnh Kiều Thi nhìn cô sau đó đạp trên giày cao gót bước ra ngoài. Mạch Tiểu Miên đi theo cô ta ra ngoài. Hai người lần lượt một trước một sau ra khỏi tập đoàn Kiều Thị. Mạch Tiểu Miên đi bộ đến bến xe buýt công cộng để đợi xe. Lúc này đợi một lúc còn không có xe tới. Một chiếc xe màu trắng dừng ở trước mặt cô, cửa sổ được kéo xuống, gương mặt của Lãnh Kiều Thi ló ra và nói: "Thuận đường chờ cô một đoạn nhé, được chứ?" "Cảm ơn, không cần." Mạch Tiểu Miên trực tiếp từ chối. "Phu nhân tương lai của Tổng Giám đốc Kiều lại muốn ngồi xe buýt à? Đúng là không thể tưởng tượng nổi." Lãnh Kiều Thi cười lạnh rồi nói một câu, sau đó đạp chân ga, nhanh chóng lái xe rời đi. Nhìn thấy chiếc xe kia rời đi, Mạch Tiểu Miên chỉ biết cười khổ, cũng không thể để những lời cô ta nói ở trong lòng. Cô chỉ là có trách nhiệm với chính bản thân mình, còn về phần phu nhân của tổng tài Kiều Thị gì đó, đối với cô mà nói, chỉ là một vở kịch. Cô không ngốc đến nỗi tự mình nhập vai vào đấy. Xe buýt đến, cô lên xe, tìm một ghế trống rồi ngồi xuống, xe buýt bắt đầu chạy. Nhìn cảnh vật qua lại ngoài cửa sổ xe, trái tim vốn đã chết lặng của cô không biết tại sao lại có chút đau nhói. Khi đột nhiên nghĩ đến quả cầu vani vỡ lát kia, đáy lòng dường như cũng tan nát theo. Sớm biết kết quả như vậy, cô hẳn là nên tiết kiệm khoản tiền ấy để quyên góp cho mái ấm tình thương thì tốt hơn. Xe dừng lại ở trạm xe buýt gần mái ấm tình thương, cô bước xuống. Nhìn thấy hai bàn tay trống không của mình, cô nghĩ ngợi một chút rồi đi sang cửa hàng nhỏ bên cạnh mua hai túi kẹo to. Bây giờ cô là người nghèo rồi, ngoại trừ kẹo, cô cũng không thể mua được bất kỳ thứ gì khác. Bước vào mái ấm tình thương, bọn trẻ lập tức nhìn thấy cô cho nên chạy như bay đến. Đứa nhỏ đứa lớn vây quanh cô, nụ cười hồn nhiên ngây thơ giống hệt như thiên sứ. Cô phát kẹo cho bọn trẻ, nhưng đứa trẻ này không hề vì những viên kẹo này giá rẻ mà không vui, bọn chúng vui mừng hớn hở, giống như con mèo nhỏ nhìn thấy thứ thức ăn ngon nhất ở trên đời.